đôi mình quen biết, bóng trăng tròn hay khuyết, cho chúng mình nên duyên. Nếu em là công viên, anh sẽ là bóng mát. Nếu em là câu hát, anh sẽ là tiếng. Anh sẽ là chân anh.